Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, hết ở đảo Crete bắt bò, Heraclius lại sang xứ Thrace bắt đàn ngựa của Diomed. Vua Diomed vốn là con của thần chiến Chenyares, có một đàn ngựa cái rất đẹp, những con ngựa to lớn, đẫy đà khác thường. Thế nhưng chúng không phải là những con ngựa mà bất cứ ai cũng có thể thắng yên, ngồi lên trên chúng mà phi nước đại được. Chúng hung dữ kinh khủng, sở dĩ tính nết chúng bất kham như thế là vì chủ chúng đã nuôi chúng bằng thịt người. Nếu bạn là một người khách từ phương xa đến dừng chân nghỉ lại ở đô thành của Diomed thì chắc chắn bạn sẽ gửi xác lại trong bụng ngựa. Diomed hễ thấy khách lạ đến kinh thành là vừa đón tiếp hậu hĩ rồi sau đó mời khách ra xem chuồng ngựa quý và đẩy luôn khách vào chuồng làm mồi cho ngựa. Những con ngựa vốn phải dùng xích sắt mới cột giữ được chứ không phải là vừa, sẽ kết liễu số phận vị khách khá nhanh. Mưu mô thâm độc của Diomed đã giết hại không biết bao người. Bằng sức lực và mưu mẹo, Heraclius và các bạn chiến đấu của mình đã bắt sống được đàn ngựa của Diomed. Nhưng trong lúc sắp sửa xuống thuyền thì Diomed đem quân truy đuổi kịp. Heraclius giao cho một người bạn tên là Abderos, con trai của thần Hermes, coi giữ đàn ngựa, còn mình với một số anh em đứng ra chống cự với quân địch. Trận đánh diễn ra khá ác liệt, Heraclius như một con mãnh hổ xông vào đám tướng sĩ của Diomed. Và chẳng mấy chốc chàng đã mở đường lao tới Diomed nện cho hắn một chùy kết liễu cuộc đời tên vua tàn bạo. Thắng giặc quay về thì đau đớn biết bao, người chiến hữu thân mến Abderos đã bị đàn ngựa xé xác ăn thịt. Thương nhớ người bạn bỏ mình ở nơi đất khách quê người. Heraclius và các bạn xây dựng một đô thành nguy nga trên bờ biển đặt tên là Abde để ghi nhớ công ơn của một người bạn trung thành và tận tụy. Eurystheus được đàn ngựa nhưng y chẳng biết dùng làm gì. Và y lại sợ để đàn ngựa này lại nuôi thì có ngày tai họa. Y thả đàn ngựa, lũ ngựa chạy vào vùng núi Olympe và chết dần chết mòn vì bị thú dữ ăn thịt. Có một chuyện xảy ra trong hành trình của Heraclius tới xứ Thrace của Diomed mà ta không thể bỏ qua được. Chuyện xảy ra như sau. Trên đường đi Thrace, Heraclius dừng chân lại xứ Thessaly thăm người bạn là Admet hiện đang cai quản đô thành Phe. Admet là một người anh hùng nổi tiếng, đã từng tham dự vào cuộc săn con lợn rừng khủng khiếp ở vùng rừng Calydon. Chàng cũng đã có mặt trong cuộc viễn chinh của những người Argonautis. Thần Apollon đặc biệt yêu mến chàng và là người che chở, bảo hộ cho chàng. Thuở ấy Admet được các vị thần cho sống trên thế giới Olympe với biết bao ân huệ. Nhưng chàng đã phạm phải một tội tày đình khiến các thần không thể nào tha thứ được. Chàng đã giết những người khổng lồ Cyclope trong một cuộc xung đột mất trí. Các vị thần trục xuất chàng khỏi thế giới Olympe và bắt chàng đi chăn gia súc. Trong những ngày bị trừng phạt ấy, Admet đem lòng yêu công chúa Ancis, con của vua Peleus, đúng hơn phải nói là người con gái xinh đẹp nhất của vua Peleus. Nhưng điều kiện để thành hôn với người đẹp không dễ, xưa nay vốn như thế. Vua Peleus chỉ thừa nhận là dễ nếu vị cầu hôn nào thắng được vào cỗ xe của nhà vua hai con vật thuộc loài ác thú. Cũng không có nhiều chàng trai dám thí mạng mình với cái điều kiện ấy để đoạt được người đẹp. Nhưng Admet dám lao vào, nhờ thần Apollon giúp đỡ chàng đã thuần phục được một con sư tử và một con lợn rừng, thắng chúng vào cỗ xe của nhà vua Peleus. Ancis trở thành vợ, góc truyện audio.com, chàng, hai người sống ở đất Thessaly, các vị thần đã cho Admet cai quản xứ này. Nhưng Admet lại phạm vào một tội nữa, trong ngày thành hôn chàng đã quá vui mà quên mất lễ hiến tạ ơn nữ thần Artemis. Nữ thần nổi giận liền trừng phạt. Admet vừa bước vào phòng ngủ thì thấy trên giường không phải là người vợ xinh đẹp của mình mà là một búi rắn độc. Chàng sợ hãi rụng rời, nhưng thần Apollon, người bảo hộ chàng đã nói lại với cô em gái xóa bỏ quyết định thay vào đó rút ngắn cuộc đời của Admet lại. Song các vị thần có chú thích thêm, Admet khi tới hạn kỳ của số phận nếu được một ai trong gia đình tình nguyện chết thay cho thì cũng được. Thần Apollon cố gắng cứu vớt cho Admet. Thần tìm mọi cách để cám dỗ các nàng ngoai, thần chúc rượu các nàng cho say để các nàng không cắt, đúng hơn, để nàng Atropo không cắt sợi chỉ của cuộc đời Admet. Sự cố gắng của thần Apollon cũng không kéo dài cuộc đời của Admet được bao lâu. Số mệnh dù sao vẫn cứ là số mệnh, nàng Atropo lạnh lùng cầm chiếc kéo cắt sợi chỉ của cuộc đời Admet. Thần Chethanatos từ dưới âm phủ vội lên trần để thực hiện mệnh lệnh của số mệnh. Tại gia đình Admet một không khí tang tóc bao trùm. Chỉ một thời gian ngắn nữa, Admet sẽ từ bỏ cuộc sống hạnh phúc này để xuống thế giới tối tăm của thần Hades. Liệu trong gia đình chàng có ai dám chết thay chàng không? Admet cầu xin bố, mẹ, một trong hai người chàng chịu ơn nuôi dưỡng, thương chàng cảnh vợ dại con thơ mà hy sinh cho chàng. Nhưng cả hai người, mặc dù tuổi tác đã gần kề miệng lỗ nhưng vẫn còn tham sống, sợ chết. Trước tình cảnh ấy, nàng Ancis đứng ra xin chịu chết thay cho chồng. Nàng quyết định hy sinh cuộc đời trẻ đẹp của nàng để cho người chồng được sống, không một chút ân hận, đắn đo. Nàng tắm rửa sạch sẽ, mặc tang phục rồi đi đến bếp lửa ở giữa nhà quỳ xuống cầu nguyện nữ thần Hestia, xin nữ thần hãy phù hộ cho các con nàng được sống hạnh phúc. Nàng không quên dâng lễ vật lên bàn thờ các vị thần Olympe. Sau đó nàng vào trong phòng nằm vật xuống giường chờ thần chết đến. Các con nàng xà vào lòng nàng khóc than thảm thiết, nàng ôm hôn chúng, nước mắt giàn giụa. Còn Admet, chàng chỉ biết khóc than cho số phận chớ trêu đã đặt chàng vào một cảnh ngộ bi thương thê thảm quá đỗi. Các nữ tỳ trong gia đình cũng không sao cầm được nước mắt. Bỗng Ancis kêu lên, chào ôi, ta cảm thấy cái chết đang đến gần. Hình như trước mắt ta hiện ra lão già Charon chờ đò lạnh lùng và nghiệt ngã. Ôi, sao ta thấy trong người khang khát thế nào ấy? Chân tay ta rã rời như không còn sinh khí nữa. Thần chết Thanatos chắc đã sắp đến bắt ta về thế giới âm phủ. Chính trong lúc ấy, thần chết Thanatos đang nhẹ bước đến lâu đài của vua Admet. Thần rẽ đến cắt một nhúm tóc trên đầu Ancis và hút linh hồn của nàng đi. Vị thần ánh sáng có cây cung bạc và những mũi tên vàng khẩn khoản nài xin Thanatos hãy khoan khoan, đừng bắt linh hồn của Ancis đi nhưng chẳng được. Những vị thần của thế giới âm phủ dưới quyền trị vì của Hades đều lạnh lùng và tàn nhẫn, chẳng mảy may xúc động trước tình người. Ancis nói những lời cuối cùng, vĩnh biệt, xin vĩnh biệt chàng và các con thân yêu. Hỡi anh Admet yêu dấu, vô vàn thân thiết của em. Em chẳng ân hận gì khi phải từ bỏ cõi đời này vì cuộc sống của anh. Em chỉ cầu xin anh có mỗi một điều. Xin anh đừng để cho các con của chúng ta, những đứa con yêu quý của em phải sống tủi nhục cay cực trong cảnh gì ghẻ con chồng. Xin vĩnh, góc truyện audio.com, biệt anh và các con, chúc anh và các con hạnh phúc. Admet khóc nấc lên ôm lấy vợ, nhưng nàng Ancis cao quý và xinh đẹp của chàng thân thể đã lạnh ngắt, tay chân cứng đờ, mắt nhắm nghiền như một người ngủ say. Mặc cho chồng lay gọi, các con lay gọi, nàng Ancis cũng không hay biết. Tin vị hoàng hậu chết thay cho chồng làm xúc động những người dân của kinh thành phe từ già đến trẻ. Mọi người đều cảm phục và xót thương cho vị hoàng hậu nhân đức của mình. Toàn kinh thành để tang nàng Ancis 8 tháng. Người ta chuẩn bị lễ tang, đưa thi hài người đàn bà cao quý đó vào nhà mồ vô cùng tráng lệ. Đúng trong cảnh tang gia bối rối ấy thì Heraclius đến thăm Admet. Trong tục lệ từ xưa truyền lại, Admet mặc dù đang có tang, vẫn mở tiệc trọng thể chiêu đãi vị khách quý con của thần Zeus, bậc phụ vương của các thần và những người trần thế. Không muốn để vị khách quý buồn rầu, Admet cố gắng giấu nỗi đau thương đang vò xé lòng mình. Heraclius dù sao cũng nhận thấy một không khí u buồn bao trùm lên vẻ mặt mọi người. Chàng gặng hỏi, nhưng Admet nói tránh ra rằng có một người bà con trong họ vừa mới qua đời. Vị vua này còn cẩn thận đến mức sai gia nhân khóa chặt các cửa phòng lại để cho tiếng khóc than không vẳng được ra ngoài, làm ảnh hưởng đến bữa tiệc chào mừng vị khách quý. Còn Heraclius, chàng vẫn vô tình tưởng người bạn mình nói thật. Chàng cứ ung dung chè chén, uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, say sưa thưởng thức những món ăn ngon lành mà bạn mình thiết đãi. Song sự thật có một sức mạnh hiển nhiên khó mà che đậy, giấu giếm được. Những gia nhân của Admet phục vụ cho Heraclius cố ghìm lòng nhưng nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ra trên gò má. Heraclius sinh nghi, bèn gọi một nữ tỳ lại hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Chàng vừa cất lời hỏi thì người nữ tỳ đó bưng mặt khóc nức lên. Thưa ngài, đức vua Admet của con giấu ngài đấy ạ. Hoàng hậu Admet vừa qua đời, và người nữ tỳ kể rõ ngọn ngành cho Heraclius biết. Nghe xong câu chuyện, Heraclius giận mình sao quá vô tâm vô tính đến nỗi cứ vui hưởng chè chén trong khi cả kinh thành phe đang sống trong nỗi đau thương. Chàng giận mình một thì chàng lại cảm động trước tấm lòng hiếu khách của bạn mười. Thật là một con người chí tình chí nghĩa, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong trái tim chàng, ta phải tìm cách gì cứu lại Ancis để đền ơn bạn mới được. Chàng hỏi nơi đặt linh cữu của Ancis và quyết định sẽ đến đón thần chết Thanatos ở nơi đó để cướp lại Ancis. Đám tang của Ancis được cử hành rất trọng thể. Sau khi tiễn đưa thi hài của Ancis vào nhà mồ, mọi người lần lượt ra về trong tiếng khóc than thảm thiết. Heraclius kiên tâm chờ đợi. Không bao lâu thần chết Thanatos với đôi cánh đen nhẹ nhàng hạ xuống khu mộ địa. Một luồng khí lạnh lan tỏa ra khiến Heraclius cảm thấy rờn rợn cả người. Thanatos lại tiếp tục công việc của mình, một công việc vô cùng ghê tởm. Y đưa đôi tay có những móng dài nhọn hoắt ra sờ soạng trên đầu của Ancis, sau đó y cúi bộ mặt xương sầu gớm ghiếc xuống chậu đựng máu các con vật bị giết để làm lễ hiến tế, thè lè chiếc lưỡi dài ra hút lấy hút để như một người nhịn khát đã lâu vớ được một bình nước là cúi đầu uống ừng ực. Chính lúc ấy Heraclius ra tay, Chàng nhảy một bước tới bên Thanatos, đưa đôi tay to lớn ra bóp cổ Thanatos. Nhưng Thanatos đâu phải tay vừa, y dùng đôi tay có những móng tay dài nhọn hoắt gỡ khỏi thế bóp cổ cực kỳ nguy hiểm của Heraclius. Cuộc vật lộn vì thế trở nên gay. Góc truyện audio.com, gâu và ác liệt, Thanatos với đôi cánh to rộng luôn luôn xòe ra cụp vào để tránh những đòn của Heraclius. Bằng cách ấy y còn tạo ra những luồng gió lạnh làm cho Heraclius không thể giao đấu với y một cách thuận lợi được. Chưa hết, y còn phun âm khí nặng nề vào mặt Heraclius, dùng đôi tay có những móng nhọn dài và sắc cào cấu trên ngực Heraclius để cho khí lạnh thấm vào. Heraclius giao đấu với Thanatos thật vất vả, nhưng rồi cuối cùng lợi dụng một sơ hở của y, Heraclius túm được đôi cánh của Thanatos bẻ quặt về phía sau rồi lấy dây trói chặt lại. Đoạn chàng vung thanh gươm dài và cong của thần Ecmes lên toan kết liễu đời gã thần chết kinh tởm này. Thần chết nằm còng queo dưới đất thấy Heraclius vung gươm vội vã lại van rối rít, xin chàng tha cho mạng sống. Heraclius ra điều kiện, phải trả lại linh hồn cho Ancis. Tất nhiên Thanatos chấp nhận, thế là người anh hùng Heraclius dẫn nàng Ancis về cung điện để trao lại cho người bạn thân thiết của mình là Admet. Nói về Admet, sau khi tiễn đưa vợ về nơi yên nghỉ đời đời, nhà vua trở về cung điện với nỗi đau xé ruột xé lòng. Chàng khóc than vật vã, cơm không thiết ăn, nước chẳng buồn uống. Nguôi nguôi được một lát nhưng hễ cứ nhìn thấy các con là nước mắt chàng lại trào tuôn. Đúng trong tình cảnh ấy thì Heraclius trở về cung điện tay dắt một người đàn bà, khăn trùm kín mặt. Chàng xin với Admet cho phép người thiếu phụ này được ở lại cung điện cho đến khi chàng ở Thrace trở về, khi đó chàng sẽ đón nàng đi. Admet từ chối, nhà vua nói, xin Heraclius trao gửi người đàn bà này đến ở một nơi khác vì lẽ hoàng hậu vừa mới qua đời mà nhà vua đã tiếp đón ngay một thiếu phụ đến ở trong cung điện thì thật là một điều không phải đạo. Nhưng Heraclius không nghe, cứ thuyết phục Admet khẩn cầu nhà vua cho người thiếu phụ trùm khăn kín mặt đó nương náu một thời gian. Kỳ quái hơn nữa là Heraclius lại bắt nhà vua phải đích thân cầm tay người thiếu phụ đó dắt vào trong phòng và không được để tôi tớ, người ăn người ở trong nhà đụng đến người nàng. Mặc dù đã hết sức từ chối, nói rõ điều hơn lẽ thiệt cho Heraclius nghe, nhưng vị khách quý của nhà vua rất ương ngạnh không hề chịu nhượng bộ. Cuối cùng quá nể bạn, Admet đành phải dắt tay người đàn bà vào trong phòng. Đến lúc này, Heraclius mới nói rõ sự thật với bạn. Admet hỡi, anh đã cầm tay người đàn bà này vậy từ nay anh phải săn sóc chăm nom nàng nhé. Anh hãy mở khăn trùm trên đầu người thiếu phụ này để nhìn rõ xem nàng là ai. Chắc rằng anh sẽ hoàn toàn hài lòng vì đã có một người bạn chân thành và tận tụy, con của đấng phụ vương rớt như Heraclius này đây. Thôi, anh bạn thân mến của ta ơi, anh có thể chấm dứt được những nỗi đau thương và những dòng nước mắt rồi đấy. Admet làm theo lời bạn, chàng vội vã nâng tấm khăn trùm kín trên đầu người thiếu phụ ra. Trời ơi, lạ lùng làm sao và kỳ diệu làm sao, Ancis của chàng đang đứng ngay trước mặt chàng, im lặng, không nói. Chàng kêu lên, có lẽ nào Ancis của ta lại từ cõi chết trở về. Có thật là nàng đấy chăng, nhưng sao nàng không nói. Hỡi các đấng thần linh, xin các vị hãy chỉ dùm cho kẻ trần tục này biết đây là Ancis hay chỉ là cái bóng của nàng. Heraclius vội vã trả lời, hỡi Admet, bạn thân mến của ta, nhà vua danh tiếng của đô thành Phe, người đã thắng được một con sư tử và một con lợn rừng vào cỗ xe của vua Peleus. Xin chàng chớ có hồ nghi. Đây chính là nàng Ancis mà ta đã cướp lại được từ tay thần chết Thanatos đưa. Góc truyện audio.com, về sau mặt trận giao tranh ác liệt, nàng sẽ chẳng nói ngay được đâu vì linh hồn của nàng chưa kịp trở về với hình hài. Hiện nay linh hồn đó đang còn ở thế giới tối tăm của thần Hades. Phải chờ đợi 3 ngày nữa để linh hồn hoàn tất cuộc hành trình dài dằng dặc từ cõi âm phủ trở về dương gian. Trong 3 ngày chờ đợi ấy, hỡi Admet, vị vua cao quý của đô thành Phe, xin chàng chớ quên việc dâng cúng lễ vật cho các vị thần của thế giới âm phủ. Sau 3 ngày ấy, nàng Ancis yêu dấu của chàng sẽ lại tươi cười nói năng duyên dáng hồn hậu như xưa. Thôi đã đến lúc ta phải ra đi, cầu xin các vị thần cao cả ở chốn Olympe ban cho chàng và gia đình chàng sướng vui nhiều và đau khổ thì ít, vì con người ta chẳng ai là tránh khỏi nỗi đau khổ cả. Cầu xin đấng phụ vương rớt ban cho đất Thessaly giàu có và đô thành Phe được no ấm đời đời. Chúc chàng giữ mãi được truyền thống quý người trọng khách mà rớt đấng phụ vương, cha đẻ của ta đã truyền dạy cho loài người, và chính rớt cũng hết sức tôn trọng những điều mình truyền phán răn dạy. Admet rất đỗi cảm động và biết ơn người bạn vĩ đại của mình. Nhà vua muốn lưu giữ người anh hùng ở lại đô thành của mình vài ngày nữa để cùng vui với nhà vua về sự tái sinh của Ancis, nhưng không được. công việc của Eurydice giao cho Heraclius đang thúc giục chàng là đoạt bằng được đàn ngựa của Diomedes. Cách chương.